Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 17, khi hot boy lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó được đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố trong vòng tay của bọn hắn, mấy cô y tá ở đây mãi lo ngắm nhìn trai đẹp mà quên luôn nhiệm vụ của mình, làm hắn bực mình đe dọa đuổi việc mới chịu đưa bọn nó vào phòng cấp cứu. Các Pama đang hưởng thụ ở châu Âu nghe tin liền tức tốc bay về, Jenny vì kiệt sức và lo lắng cho bạn mình nên cũng ngất đi và được Edward đưa vào phòng hồi sức 1 tiếng. 2 tiếng, 3 tiếng, mặt ai cũng lo lắng hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu, nơi quyết định số phận của bọn nó. Sau mấy tiếng thương lượng với thần chết thì đội quân bác sĩ giỏi nhất được điều động đã trở lại với những giọt mồ hôi nhễ nhại vương trên gương mặt tiều tụy. Còn tôi sao rồi? Các mama khóc nấc, cô ấy sao rồi? Bọn hắn cùng nói nhưng khuôn mặt có phần lạnh. Aubrey là người mất bình tĩnh nhất, anh xách cổ ông bác sĩ già lên. Các tiểu thư không sao, vết thương trên người đã được sát trùng, riêng tiểu thư Emily vì thân nhiệt và sức đề kháng yếu nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm, tránh để lại di chứng. Bác sĩ không sợ hãi gì mà ôn tồn nói rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của thiếu gia Aubrey ra. Hiện các tiểu thư đã được chuyển đến phòng hồi sức, tiểu thư Andrena ở phòng 105, tiểu thư Mindy ở phòng 109, tiểu thư Emily ở phòng chăm sóc đặc biệt 205, tất cả đều ở tầng cao nhất khu VIP ạ, cô y tá kính cẩn thông báo. Vậy tốt rồi, bọn ta còn có việc, các con ở lại chăm sóc cho tụi nó nhé. Papa Mindy điềm tĩnh nói. Vâng, tạm biệt Pama. Bọn hắn đồng thanh, bọn hắn nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của tụi nó. Tại phòng 109, Mindy thường ngày nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh mà giờ đây đang nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, nhìn những vết thương trên người cô mà anh đau lòng, anh thề nhất định sẽ để bọn kia sống không bằng chết, khẽ nắm lấy tay cô anh mở miệng nói nhưng lời nói có vẻ nghẹn ngào không rõ. Mindy à, anh xin lỗi, tất cả là tại anh nên em và các cậu ấy mới như vậy, anh xin lỗi. Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt baby của anh. Con trai, mà khóc là, 3D đó nha, một giọng nói quen thuộc có phần yếu ớt vang lên. Mindy, em tỉnh rồi. Anh nhào đến ôm cô. À, anh định hành xác em đó hả? Cô phồng má nói, anh xin lỗi, anh cười, nhưng em dám nói anh là 3D sao? Anh sực tỉnh, hì hì, nếu anh là 3D thì em cũng không phải là con gái. Cô nịnh hót, dẻo miệng, anh nhéo mũi cô, mấy giờ rồi? Cô hỏi, 5:30, em đói chứ gì? Anh véo má cô, cho em măm măm đi. Cô nũng nịu, măm anh nè, anh cười danh mãnh, chịu, người dính máu kìa, về thay đồ rồi mua đồ ăn cho em. Cô nhăn mặt ra lệnh, tuân lệnh bà xã, anh chào kiểu quân đội làm cô phì cười rồi đi mất. Tại phòng 105. Một khung cảnh ảm đạm đang diễn ra ở đây, từ khi vào phòng hắn không nói lời nói chỉ lặng lẽ nắm chặt tay của nó như cố gắng truyền chút hơi ấm vào bàn tay lạnh giá này. Khuôn mặt hồng hào của nó ngày nào giờ chỉ còn lại vết đỏ bỏng từ cái tát của nhỏ Sarah, hắn cũng đã quá mệt mỏi nên nhẹ nhàng gục trên bàn tay nó. Còn nó đang mơ một giấc mơ thật đẹp, có điều giấc mơ này giống hệt như giấc mơ lúc 5 tuổi nó thường mơ, nó là một nàng công chúa nhỏ đang buồn bã, và định mệnh đã cho nó được gặp một chàng hoàng tử điển trai, chàng dẫn nó đi nhiều nơi, chơi nhiều thứ khiến nó quên đi nỗi buồn, rồi một ngày nó phải đi xa, để lại chàng hoàng tử mãi chờ đợi trong mỏi mòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay khẽ động đẩy, nó đã tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến, đưa mắt nhìn xuống, nó thấy hắn đang mệt mỏi ngủ trên tay nó, cặp chân mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại, nó chỉ cười và đưa tay vén những lọn tóc xòa xuống gương mặt điển trai của hắn, bỗng. Tôi biết tôi đẹp nhưng có cần nhìn kỹ vậy không? Hắn lên tiếng làm nó giật bắn mình, hứ ai thèm anh làm tay tôi đau nhức này. Nó chu mỏ liếc, xin lỗi, hắn nắm tay nó và xoa bóp, cơ mà bọn họ có sao không? Nó hỏi, Jenny không thương tích gì cả. Hắn nói, quầy, sướng thế có mỗi Amber suy nghĩ thông suốt. Nó chề môi, Mindy nghe nói tỉnh rồi, đang ngấu nghiến thức ăn bên kia kìa. Hắn tiếp, sướng bỏ sừ, nó, lại, chề môi, hừ, Emily đang được Aubrey chăm sóc đặc biệt. Hắn tiếp tục nói, ô hát hát hát, nó gật gù, muốn ăn gì không? Hắn nhướng mày hỏi. Không, mới lạ, nó lẻ lưỡi, đợi đi, hắn lắc đầu đi mua thức ăn cho nó. Tại phòng chăm sóc đặc biệt 205, vì sức khỏe yếu nên có thể mai Emily mới tỉnh lại, còn Aubrey thì sao, anh đang lo đến chết lên chết xuống đây này, sờ vào phần má có vẻ hóp lại của cô mà anh đau lòng, trong thâm tâm càng hận thù bọn kia hơn, nghĩ đến Amber, anh lại nhíu mày. Jenny sướng thế mà em gái và người yêu của mình phải nằm viện khổ. Anh bĩu môi, quả là anh em, suy nghĩ cũng giống. Nói gì thế hả, Jenny từ đâu xuất hiện trừng mắt, Nói cậu đó, sao Sarah hay Lisa không hiền lại mà lại là Amber cho bà Trần như cậu nằm viện mới phải? Anh nhìn cô căm phẫn, cậu nói ai là bà Trần hả? Cô gầm, thôi đi, Emily cần tĩnh dưỡng. Edward lạnh giọng, hừ, cả hai quay mặt sang chỗ khác. Sao hai người lại qua đây? Anh hỏi, tại vì Emily bị nặng hơn nên qua thăm trước, hai con kia cũng có người chăm sóc còn gì. Cô bĩu môi, anh không nói gì đưa mắt nhìn người con gái anh yêu. Đừng lo, Emily sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Edward vỗ vai anh, u cầm, tao mệt mỏi quá rồi. Anh lấy hai tay xoa xoa thái dương mở miệng. Cô và Edward cũng không biết nói gì, lặng lẽ ra ngoài. Vậy Emily sẽ ra sao đây? Mọi người hãy đón đọc nhé, mới nghe trên Facebook bạn kia nói chuyện của mình cách trình bày không đúng vậy mà lọt vô chuyện hot, nghe mà tủi thân. Hu hu hu hu, cách chương.